Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51. Ta cho rằng không có khả năng, Đường Ngôn Nhĩ trực tiếp phủ định nàng lời nói. Nhất định là nơi nào chúng ta xem nhẹ. Nhất định là, một đám người đi vòng vèo hồi phòng điều khiển. Máy tính còn ở vào kịp thời trạng thái. Nhưng bọn hắn lại không biết Hoàng Tuyến giết người phán định điều kiện rốt cuộc là cái gì. Lăng Tuần đứng ở đám người phía sau. Trước sau không nói một lời. Vưu Vi nhìn ra được hắn ở tự hỏi. Nhất định là phát hiện không ai chú ý tới chi tiết. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đi đến hắn bên người. Vưu Vi thấp giọng hỏi. Giới tính tuyệt đối không phải phán định tồn tại điều kiện phương thức. Lăng Tuần ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hành lang trống trơn cuối. Chúng ta đi đem sở hữu thi thể dọn ra tới. Thừa dịp còn chưa bị hệ thống rửa sạch rất. Ngươi nghĩ đến như thế nào thí nghiệm sao? Vưu Vi hỏi. Lăng Tuần gật gật đầu. Nhưng ngữ khí cũng không khẳng định. Ta hiện tại không có nắm chắc. Nhưng cần thiết thử qua mới biết được bọn họ hai người khẳng định làm không xuống dưới. Vưu Vi đơn giản thuyết minh tình huống. Làm cho bọn họ hỗ trợ đem bệnh viện nội sở hữu người chơi thi thể dọn đến bên ngoài tới. Ngay từ đầu Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh còn không muốn làm. Nhưng vừa nghe nói có thể trợ giúp tìm được hệ thống phán định tử vong điều kiện. Liền cái gì đều không sợ. Đánh bạo hự hự một đốn dọn. Rốt cuộc đem sở hữu thi thể đôi ở Hoàng Tuyến trước. Thi thể tổng cộng có 4 cụ. Trong đó Ngũ Khánh, Thường Tiến cùng Tiêu Siêu bị bao ở pho tượng. Ngu Thơ là bị Tô Thần Khải bóp chết. Đem thi thể thượng thạch cao tạp khai. Lột bỏ sau, Lăng Tuần ý bảo Tả Dịch Hàm cùng Văn Khả Tiên hỗ trợ. Trước đem Ngu Thơ thi thể đẩy đến Hoàng Tuyến ngoại. Bị đẩy ra đi Ngu Thơ cũng không có biến mất. Cũng không biết hay không cùng nàng đã chết có quan hệ. Ngay sau đó, Ngũ Khánh thi thể bị đẩy đi ra ngoài. Nhưng thi thể ở qua Hoàng Tuyến sau ở vài giây gian liền biến thành thịt khối. Hoàng Tuyến đồng dạng vang lên cảnh báo. Quả nhiên cùng giới tính không có quan hệ, thử lại khác, Văn Khả Tiên lại đem Thường Tiến thi. Thể đẩy đi ra ngoài. Một đám người vây quanh thi thể xem. Tựa như ở vây xem một hồi học thuật nghiên cứu. Đợi một hồi lâu, Thường Tiến thi thể không có bị phá hư. Xem ra hắn trên người điều kiện là phù hợp rời đi bệnh viện điều kiện. Chỉ tiếc không có hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Cuối cùng một cái. Tiêu Siêu, Tả Dịch Hàm cùng Văn Khả Tiên cùng nhau đem cuối cùng một khối thi thể đẩy đi ra ngoài. Tiêu Siêu kia chết đến phát hôi, thân hình thực mau ở mọi người trước mắt lại bị vô hình lực lượng. Cắt, thí nghiệm kết thúc, ngươi có cái gì phát hiện sao? Văn Khả Tiên nhìn về phía Lăng Tuần. Hiển nhiên đem hắn trở thành đoàn đội linh hồn. Xúc ở góc Đường Ngôn Nhĩ lại một lần bị Lăng Tuần ánh mắt bắt lấy. Hắn bất an mà run rẩy. Giây tiếp theo trừng lớn đôi mắt thanh âm cất cao. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta... Ngươi không phải nói ngươi sẽ ở tiết lộ phân đoạn xuất lực sao? Nên ngươi biểu hiện lúc Vưu Vi chân chó mà giúp đỡ cường điệu. Tất cả mọi người đều như vậy nhìn chằm chằm hắn. Liền chờ Đường Ngôn Nhĩ phát biểu chính mình cái nhìn. Hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể nhắm mắt lại giống nghẹn đại hào giống nhau cắn môi. Đầy mặt đỏ bừng mà ở ngưng tụ lực lượng. Một hồi lâu không nói gì. Đột nhiên, hắn đầu sáng một chút. Vưu Vi biết nhất định có biện pháp. Đường Ngôn Nhĩ đẩy ra vây quanh chính mình người. Từ một bên nhặt căn nhánh cây bắt đầu họa bảng biểu. Chúng ta hẳn là thử tìm xem bọn họ tính chung. Nhất định sẽ có thu hoạch vài phút sau. Đường Ngôn Nhĩ ở bảng biểu thượng viết những cái đó biến mất người tên gọi. Ở dưới bắt đầu viết xuống chính mình biết nội dung. Tiêu Siêu cùng Ngũ Khánh cái thứ nhất trò chơi chưa hoàn thành liền có chuyện. Lúc sau phân đoạn không có tham dự. Chỗ trống, bất quá hai người đều bị phong ở pho tượng. Nhạc Huyên tham dự quá cái thứ nhất trò chơi cũng hoàn thành. Cái thứ hai trò chơi hoàn thành độ không xác định. Cái thứ ba trò chơi hay không tham dự không xác định. Chu Thấm Văn giống như trên. Thường Tiến tham dự cái thứ nhất trò chơi cũng hoàn thành. Cái thứ hai trò chơi thất bại. Cái thứ ba trò chơi. Dừng một chút, Đường Ngôn Nhĩ đang muốn viết xuống, không xác định. Vưu Vi đem chính mình bị hắn chụp quá bả vai sự nói ra. Hắn hơi hơi sửng sốt. Viết lại vì, cái thứ ba trò chơi tham dự. Cũng đương quá quỷ, đem sở hữu người chết tin tức viết xuống sau. Đường Ngôn Nhĩ cau mày quơ quơ trong tay nhánh cây. Lại bỏ thêm một loạt bảng biểu. Viết xuống Tô Thần Khải tên. Tô Thần Khải. Cái thứ nhất trò chơi tham dự cũng hoàn thành. Cái thứ hai trò chơi hẳn là hoàn thành. Chúng ta vẫn chưa nhìn đến hắn bị pho tượng truy đuổi. Ở vừa rồi khuân vác thi thể khi cũng không gặp được hắn pho tượng. Cái thứ ba trò chơi tham dự cũng đương quá quỷ. Bảng biểu một sửa sang lại ra tới. Như vậy nhìn vừa xem hiểu ngay. Vưu Vi bắt đầu tò mò Đường Ngôn Nhĩ ở trong hiện thực rốt cuộc là cái dạng gì người. Tuy rằng nhát gan, nhưng mỗi lần phân tích khởi sự tới khi, luôn là có trật tự. Bởi vậy có thể thấy được, cái thứ nhất trò chơi không có hoàn thành, đều bị nát, này đối chúng ta tới nói không ảnh hưởng. chúng ta đều hoàn thành cái thứ nhất trò chơi. Bài trừ, cái thứ hai trò chơi thất bại hoặc thành công tạm thời xem ra là không có ảnh hưởng. Đường Ngôn nghĩ bài trừ cái thứ hai trò chơi thành công cùng không điều kiện. Trực tiếp nhảy tới cái thứ ba trò chơi. Tiêu Siêu, Ngũ Khánh không có tham dự cái thứ ba trò chơi. Nát, Nhạc Huyên cùng Chu Thấm Văn hay không đương quá quỷ, không xác định. Cũng là nát, Thường Tiến, Tô Thần Khải đều ở cái thứ ba trong trò chơi đương quá quỷ. Một cái thi thể không có việc gì. Một cái đến nay may mắn còn tồn tại, Vưu Vi liền đứng ở Đường Ngôn Nhĩ bên người cách đó không xa. Trơ mắt nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Liền nói chuyện thanh âm đều bắt đầu vô cớ phát run. Cuối cùng hắn tạm dừng thật lâu. Phun ra nuốt vào nói ra chính mình cuối cùng kết luận. Từ trước mắt tình huống tới xem. Đương quá quỷ, người tồn tại, phía trước bọn họ cho rằng trò chơi nhiệm vụ trình tự là căn cứ. Hoàn thành trình tự kích phát. Hiện tại xem ra. Cũng không thể bài trừ trò chơi nhiệm vụ tuyên bố là căn cứ trò chơi thời gian tiết điểm tới tuyên. Bố, thật vậy chăng? Lâm Manh Manh cơ hồ là nháy mắt nhảy lên. Cao hứng mà tại chỗ xoay vòng vòng. Ta đây chẳng phải là phù hợp điều kiện. Ta có thể đi ra ngoài. Này chỉ là hắn phân tích. Không thể xác định. Văn Khả Tiên ho khan một chút. Đem nàng tự cho là hy vọng tan biến. Mấu chốt là, hiện tại ai đi nếm thử hắn phân tích. Không có khác thi thể, lệ quốc tế. Rút thăm đi, Lâm Manh Manh đề nghị. Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần cũng chưa nói chuyện. Cùng nhau nhìn Vưu Vi liếc mắt một cái. Giống ở xác định nàng có đáp ứng hay không. Nhớ tới lần đầu tiên trò chơi xui xẻo kính nhi. Nàng hoãn thật lâu, mới gật đầu đồng ý. Ở chỗ này chỉ hoãn cũng không phải biện pháp. Trò chơi thời hạn một kết thúc. Bọn họ nếu là còn không có đi ra ngoài cũng giống nhau chơi xong. Nga, đúng rồi. Ngươi không có đương quá quỷ. Liền đi một bên nghỉ ngơi đi. Tả Dịch Hàm ánh mắt không có độ ấm mà xẹt qua Đường Ngôn Nhĩ run bần. Bật tiểu thân thể, khi dễ đến hắn thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra tới. Lăng Tuần rút tới mấy cây thảo. Ở mặt trên phân biệt đánh mấy cái kết. Đối ứng 1, 2, 3, 4, 5. Đem nửa đoạn dưới nắm ở trong tay. Chỉ lộ ra chỉnh tề nửa đoạn trên làm cho bọn họ từng người lựa chọn. Trừ chung con số chính là bọn họ đi ra ngoài trình tự. Mỗi người tuyển một cây thảo. Không ai tuyển cái kia để lại cho Lăng Tuần. Chờ đến hắn tay buông ra. Phải làm tiểu bạch thử trình tự xuất hiện ở đại gia trước mắt. Vưu Vi biết chính mình vận khí từ trước đến nay không tốt lắm. Bổn không ôm cái gì hy vọng. Đang xem tới tay thảo treo ba cái kết sau. Nàng âm thầm thở hắt ra. Trong lòng mừng thầm ni ta là hai. Văn Khả Tiên đối với chính mình không phải cái thứ nhất tiểu bạch thử đã thực thỏa mãn. Ta là bốn. Ta là năm. Một là ai? Thấy không ai báo ra một hào. Bọn họ ngẩng đầu nhìn kỹ khi. Phát hiện bị Lăng Tuần niết ở trong tay kia căn thảo thượng chỉ có một kết. Lăng ca, ngươi vận khí thật tốt. Mau đi đi, chúng ta sẽ nhìn ngươi. Lâm Manh Manh trợn to sáng lấp lánh đôi mắt. Tuy nói ngữ khí không có gì kỳ quái chỗ, nhưng nghe chính là chỗ nào đều không thoải mái. Lăng Tuần cả người vững vàng khí lạnh, ánh mắt lãnh duệ đảo qua Lâm Manh Manh. Cả kinh nàng mồ hôi lạnh ứa ra, bị lựa chọn đương đệ nhất chỉ tiểu bạch thử. Là ở công bằng rút thăm hạ quyết định. Bị tôn sùng là đại lão Lăng Tuần đoạn sẽ không ở thời điểm này lùi bước. Nhưng hiện tại bọn họ là ở mạo hiểm. Phía trước phân tích có lẽ một chút dùng cũng không có. Chịu tải mọi người hy vọng. Lăng Tuần đem trong tay đao thu hồi tới. Dắt một thân nghiêm nghị chi khí hướng tới kia nói sáng lên hoàng tuyến đi đến. Hắn lẻ loi bóng dáng tựa như tịch mịch anh hùng đi xa. Có không chiến thắng trở về. Muốn xem trời cao ý chỉ. Chờ đợi cuối cùng kết quả mọi người tại chỗ lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào. Đường Ngôn Nhĩ vẫn không nhúc nhích, tựa như một con chấn kinh quá độ miêu. Đã hy vọng chính mình phân tích chính xác, lại sợ thật sự bị chính mình nói chuẩn. Kia hắn là một cái không có đương quá quỷ, người liền. Lăng Tuần đã muốn chạy tới hoàng tuyến trước, những người khác liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Liền sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, mỗi người đều bình hô hấp. Trong lòng yên lặng không tiếng động mà cầu nguyện, liền Lâm Manh Manh cũng chắp tay trước ngực. Trong miệng lẩm bẩm mà niệm cái gì? Dùng đánh cuộc phương thức tới mạo hiểm. Lăng Tuần không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng đứng ở sống hay chết lựa chọn vực sâu trước. Gặp phải kết quả công bố. Hắn nội tâm đều không phải là không có bất luận cái gì dao động. Có lẽ chỉ là hắn trong lòng đối với sinh hướng tới không bằng những người khác như vậy mãnh liệt. Không có lưu luyến. Không có cần thiết trở về lý do. Hắn mới có thể dưới tình huống như thế bảo trì cũng đủ bình tĩnh. Lòng bàn tay lãnh. Chưa từng có bất luận kẻ nào biết. Vào đầu mặt trời chói chang bị dày nặng mây đen che khuất. Sắc trời âm u xuống dưới. Gió lạnh thổi chúng bốn phía bóng cây lay động. Phát ra từng đợt sàn sạt thanh. Lăng Tuần ly hoàng tuyến chỉ một bước xa. Bước ra đi. Không phải sinh ra được là chết. Chỉ cần một giây thời gian quyết định hắn kết cục. Phát lãnh lòng bàn tay đang muốn nắm hợp lại. Một con nhu nhu nhuyễn nhuyễn ấm áp tay nhỏ một chút chui tiến vào. Hắn ngực nóng lên, quay đầu khi, vừa lúc cùng Vưu Vi nhợt nhạt mỉm cười đối thượng. Không có bất luận cái gì an ủi cùng cổ vũ nói. Chỉ là một ánh mắt, Lăng Tuần quên mất ở sống hay chết trước mặt lắc lư không chừng. Tìm không thấy tin tức tâm, bị người ôn nhu mà phủng ở trong lòng bàn tay. Cô độc bóng dáng bị thật thật tại tại thân ảnh đánh tan. Chưa bao giờ có người bồi hắn cùng nhau đánh cuộc. Nhưng lần này bất đồng. Hai người cơ hồ là đồng thời bán ra chân. Cùng nhau đạp tới rồi hoàng tuyến ở ngoài. Chân trước đi ra an toàn phạm vi. Vưu Vi cùng Lăng Tuần ngay sau đó đem mặt khác một chân đạp qua đi. Nàng vẫn luôn đều thực khẩn trương. Chỉ là sợ biểu lộ mà quá mức rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến Lăng Tuần cảm xúc. Không hề ý thức gian. Vưu Vi đem Lăng Tuần bàn tay nắm đến gắt gao. Lòng bàn tay chạm nhau chạm vào chỗ. Đều là một mảnh cực nóng. Trò chơi nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành ở nhận được nhắc nhở sau. Vưu Vi khó nén kích động mà tuyên bố tin tức này. Bọn họ đi qua, bọn họ không có việc gì. Lâm Manh Manh cái thứ nhất hoan hô lên. Kích động mà nhanh chân chạy vội tới hoàng tuyến phía trước. Lại sợ lại sốt ruột mà nhìn. Quay đầu đối Văn Khả Tiên nói. Nghe ca, vẫn là ngươi đến đây đi, có thành công tiền lệ. Văn Khả Tiên hít sâu điều chỉnh hơi thở. Khẩn trương mà phiên động bước chân vượt qua hoàng tuyến. Ở đệ nhị chỉ chân lạc định sau còn cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. Hắn biểu hiện mà so Lâm Manh Manh còn muốn kích động. Một sửa phía trước thành thục ổn trọng bộ dáng. Giơ tay cao giọng hoan hô hô to. Ngay sau đó cũng thu được nhiệm vụ hoàn thành, nhắc nhở. Phía trước người đều thuận lợi đi qua. Tả Dịch Hàm cũng không có gì hảo lo lắng. Nắm thật chặt nắm tay. Không hề tạm dừng mà trực tiếp đi qua. Vẫn luôn ở hoàng tuyến trước quan vọng Lâm Manh Manh như cũ không dám hành động. Kết quả nàng cảm giác cổ áo căng thẳng. Bị người trực tiếp túm tới rồi hoàng tuyến kia đầu. Chương 44 cuối cùng 30 giây. Lại là quen thuộc chói tai thét chói tai. Vưu Vi lúc này mới ý thức được chính mình nắm Lăng Tuần tay thật lâu. Nhíu nhíu mày. Không lộ thanh sắc mà đem bàn tay rút ra. Lập tức lấp kín chính mình lỗ tai. Lâm Manh Manh tiếng kêu ở dưới bầu trời quanh quẩn thật lâu. Tả Dịch Hàm không thể nhịn được nữa. Giơ tay gõ hạ nàng đầu. Cấp lão tử câm miệng, ta không có việc gì. Nàng xác định chính mình kêu có hơn 10 giây. Nếu là sẽ xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cùng với leng keng thanh âm. Lâm Manh Manh cũng thu được thông quan nhắc nhở. Hết chương.